Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng ban thưởng cho Lạc Phi Dĩnh xong. Liền cao giọng nói, hôm nay tất cả mọi người bị sợ hãi. Trở về đều được ban thưởng. Nhất là hộ vệ của trẫm cùng Thái hậu. Ngự lâm quân và thiết giáp quân càng phải trọng thưởng. Hôm nay tiến cung, ngoài ý muốn được ban thưởng. Tất nhiên mọi người đều vô cùng vui mừng. Quỳ xuống tạ ơn, hoàng thượng nghiêng đầu nhìn về phía Trung Sơn Vương. Mâu quang lưu chuyển nhu hòa vô cùng. Giọng nói thân thiết, Lan Phong, hôm nay công lao của ngươi là lớn nhất. Nếu không có quân gia chỉ sợ trẫm đã sớm bị hại. Hôm nay cử hành nghi lễ chào mừng ngươi trở về. Đáng tiếc lại bị thích khách phá hủy. Trẫm chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Lạc Vân Hy nhíu mày. Quân gia, Trung Sơn Vương họ Quân sao? Tuy rằng cổ đại có họ Quân, chẳng qua không phải là họ của Hoàng Thất, nhưng hắn lại được ban thưởng họ Tôn Quý, cho nên địa vị của Trung Sơn Vương của hắn ở Thiên Dạ Quốc rất cao. Trung Sơn Vương thản nhiên nói, Hoàng thượng có tâm, thần đây thẹn không dám nhận, ngươi nếu không dám nhận, còn có ai đủ tư cách nhận? Hoàng thượng lại tỏ vẻ tán thưởng. Thần tử phía dưới cũng lập tức phụ họa ua theo. Đúng vậy, Trung Sơn Vương chính là trụ cột của Thiên Dạ Quốc, là phụ tá đắc lực của Hoàng thượng, lập vô số công lao hiển hách, chúng thần đều thấy rõ. Trung Sơn Vương không chỉ lập đại công, hơn nữa còn không kể công. Thật sự là một vị vương gia tốt. Hảo thần tử, bọn họ đều biết nếu đắc tội với Trung Sơn Vương sẽ không thể sống tốt. Vừa nghe Hoàng thượng nói những lời kia liền dùng mọi biện pháp lấy lòng. Trung Sơn Vương khẽ nhếch môi chuyển hướng, ánh mắt dừng trên người Lạc Vân Hy. Hoàng thượng, Lạc Tam Tiểu Thư hôm nay quả thật là bị dọa sợ hãi rồi. Nàng còn chưa hết kinh hách chuyện thích khách, lại bị khí thế hung ác của Lương Quý Phi làm cho choáng váng. Cứ đứng mãi ở chỗ kia không động đậy, Lạc Vân Hy không nói gì. Hai tay nắm chặt, nàng đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chính là suy nghĩ đến chuyện của Đoan Mộc chết kia. Hoàng thượng ngẩn ra, sau đó gật đầu nói. Nói cũng đúng, người tới, mau ban thưởng cho Lạc Tam Tiểu Thư. Quý Phi hôm nay hành xử xúc động, có lỗi với Lạc Thái Úy rồi. Lạc Kính Văn thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ, Lạc Vân Hy trừng mắt nhìn Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương mặt không chút thay đổi. Nghiền ngẫm nhìn biểu tình vừa rồi của nàng, Lạc Vân Hy cảm giác được có ánh mắt mãnh liệt đang bắn tới phía mình liền cả kinh cúi đầu. Này chính là ánh mắt của Lục Hoàng tử, thanh âm dễ nghe của Đoan Mộc chết vang lên. Phụ Hoàng, hôm nay thần nhi dẫn theo Lạc Tiểu Thư ra ngoài bắn tên. Sau khi trở về liền thấy một trận bạo loạn, không bảo vệ tốt cho nàng, làm cho nàng bị thương. Nên thần nhi và thái tử quyết định muốn mang thái y đến Lạc phủ thăm bệnh cho nàng. Hoàng thượng ân một tiếng, cứ như vậy đi, các ái khanh tan tiệc, thái tử, Lục Hoàng huynh, ta cũng đi, Đoan Mộc Kỳ không chịu buông tha cơ hội góp vui. Đại phu nhân đỡ lấy Lạc Phi Dĩnh, Lạc Kính Văn cùng vài vị hoàng tử bước ra ngoài. Lạc Vân Hy vẫn cúi đầu đứng tại chỗ, một trận gió nhẹ thổi qua, y phục xanh ngọc bay lên. Lộ ra đôi hài màu xanh cùng màu, nàng hơi dương mắt, phượng mâu tuấn mỹ của Lục Hoàng tử liền liếc nàng một cái. Cách chương.